Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, chương hắn cải biến. Trần Tử Nhĩ ban đêm uống rượu, không nhiều, nhưng là uống, bởi vì Dương Nhuận Linh ở bên người, hắn có tận lực khống chế mình phấn khởi cảm xúc. Thế nhưng là trong đầu thì điên cuồng nghĩ đến Cốc Ca công ty 10% cổ phần sự tình. Hắn trùng sinh gần 3 năm, có thể nói đã thực hiện tài vụ tự do, cũng dần dần cảm thấy mình là một cái điều kiện kinh tế không tệ nam nhân. Có thể trước những cái kia đều là tiền trinh, lần này cái này không giống. Cốc Ca tương lai thị giá trị là có thể đột phá 6.000 ức đô la, quái vật khổng lồ. Chỉ cần hắn không bán, đây là một bút vượt qua 600 ức đô la siêu cấp khoản tiền lớn. Điều này có ý vị gì? Trần Tử Nhĩ không biết. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Thậm chí trên toàn thế giới có thể tưởng tượng đến cũng chính là Forbes trên bảng mấy cái như vậy. Người, vì lẽ đó chậm rãi tỉnh táo lại mới phát hiện. Hắn làm một kiện ghê gớm sự tình. Một kiện nhất định sẽ cải biến hắn cả đời sự tình. Hắn không phải ra mồm tại xuân đau thu buồn. Hắn là thực tế hưng phấn. Hưng phấn đến không biết muốn làm chút gì đi biểu đạt. Một người bình thường không có trải qua dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dốc sức làm. Không có một bước một bậc thang thức cái chủng loại kia tài phú tăng giá trị tài sản quá trình. Cũng không có cái gì khó khăn a nghịch cảnh ma luyện. Chính là lợi dụng tiên tri, làm như vậy lập tức. Bỗng nhiên liền muốn trở thành cự phú. Cái loại cảm giác này thực tế là quá khó lấy nói rõ. Chỉ là tâm tính lên ảnh hưởng liền rất lớn. Tỷ như, nếu ngươi là cái học sinh, bỗng nhiên giàu, có thể hay không bành trướng đến làm ra nghỉ học, đánh những cái kia tra tấn lão sư của ngươi một trận. Nói không chính xác, nếu ngươi là cái dân đi làm, có thể hay không tại lãnh đạo lại cho ngươi đến cà phê thời điểm đem ly kia nóng hổi chất lỏng đổ vào trên mặt của hắn. Cũng nói không chính xác, những cái kia đã từng hạn chế ngươi, khung ở ngươi hết thảy gông xiềng ngươi có thể hay không lập tức đều muốn đem bọn chúng đập nát. Cái này hẳn là có thể nói đến chuẩn, khẳng định hội. Vì lẽ đó mọi người đều ghen tị, ảo tưởng muốn một đêm chợt giàu. Có thể thông thường đến nói sổ số lớn thường được chủ đồng dạng đều không có gì tốt hạ trang. Bọn hắn đều tại tiền tài bên trong mất phương hướng. Trần Tử Nhĩ là cái bây giờ người. Hắn không dám 100% nói mình nhất định sẽ không giống như bọn họ. Nhưng hắn tương đối may mắn. Chính là số tiền kia hắn hiện tại lấy không được. Rượu nhập khổ tâm, hắn nghĩ sóng, có thể tiền không tới sổ sách, ngày, con đường phía trước mênh mông, hắn nghĩ cuồng, có thể chờ đợi quá dài rằng giặc, cỏ, vì lẽ đó ngày thứ hai tỉnh rượu về sau, hắn phát hiện cuộc sống của mình cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chen tốt kem đánh răng rửa sạch mặt, lý hảo tóc mặc áo, Trần Tử Nhĩ tự nhủ. Coi như có tiền nữa, thời gian còn được một ngày qua. Cảm tạ thần minh, hắn không có ở tiền tài bên trong mất phương hướng chính mình. Chỉ là so với ngày hôm qua Trần Tử Nhĩ, hắn hiện tại càng tự tin. Cho nên làm Dương Nhuận Linh hỏi hắn hôm nay cái gì an bài thời điểm. Hắn từ nội tâm bên trong lộ ra mỉm cười. Chúng ta đi tham quan Napa Valley à? Nghe nói nơi đó là lão Mỹ nổi danh nhất rượu nho khu sản xuất. Cảnh sắc nhất định rất đẹp. Dương Nhuận Linh ngoẹo đầu nhìn hắn. Luôn cảm giác, người cả người bỗng nhiên ở giữa dễ dàng không ít. Trần Tử Nhĩ đem một ổ bánh bao nhét vào trong. Miệng của mình, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy. Chớ đợi không hoa không gãy nhánh. Ta cũng muốn hào hào hưởng thụ sinh hoạt nha. Đây chính là làm lão bản chỗ tốt a. Dương Nhuận Linh lắc đầu thở dài. Ngươi phát cái này bực tức làm gì? Lão bản cũng dẫn ngươi đi. Toàn bộ hành trình thanh lý. Trần Tử Nhĩ cười nhẹ nói. Dương Nhuận Linh lại nhếch miệng, ta phải xem nhìn lão Mỹ độc quyền vận doanh án lệ. Nói thực ra ta là lần đầu gặp gỡ phương diện này làm việc. Nghĩ tìm chút thời giờ chuẩn bị cẩn thận. Trần Tử Nhĩ ngoẹo đầu nhìn xem nàng. Vui đùa nói, lúc này nếu như ta không nói thêm điểm tiền thưởng loại lời này có phải là có chút trần lột ra. Hương vị, Dương Nhuận Linh bị chọc cười. Ta cũng không có nói như vậy a. Vị này Dương Tiểu Thư theo học tập đến làm việc cũng thật sự là đủ liều. Nàng nhưng thật ra là có chút nhàn nhạt mắt quầng thâm. Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất thấy liền phát hiện, một nữ nhân cũng thật sự là không dễ dàng. Hôm qua ngươi nói thành tích cao là nữ nhân tốt nhất đồ cưới. Hắn nhớ tới câu này có ý tứ. Nàng gật đầu nói, thế nào? Không đúng à? Cũng có lý, nữ nhân mang theo nó lấy chồng là tốt nhất. Nhưng nếu là mang theo nó ăn cơm, sớm muộn vẫn là khổ chết. Câu nói này nói đến Dương luật sư trong lòng đi. Nàng hí hư nói, đáng tiếc không ai nguyện ý nuôi ta. Cố gắng đi tìm, sẽ có, nhân viên phải thêm ban. Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không già mồm cứng rắn muốn ngăn cản. Nàng vốn chính là có cổ phần. Làm việc làm xong hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tiền thưởng. Huống hồ. Hắn cũng không phải mở viện dưỡng lão, chỉ là có chút tiện chính là hắn chuyển cái mông vẫn là phải đi hưởng thụ thiên nhiên phong quang. Lần này lại đi tải khăn la áo đa đầu đường, Trần Tử Nhĩ nhiều chút cảm thụ tha hương nơi đất khách quê người hào hứng. Stanford sân trường phong quang phảng phất đều không giống bình thường. Chỗ cũ, hắn tìm được cái kia đạn thụ cầm cô nương. Có thể gặp phải Pết cùng Bu Liên, nàng cũng coi là có công lao, dù sao để một mình hắn khổ đợi vẫn còn có chút chịu người. Tần Vận Hàn xuất hiện trợ giúp hắn tăng nhanh nhàm chán thời gian tiến độ. Mà lại cô nương này hào phóng tự nhiên cũng làm cho Trần Tử Nhĩ cảm thấy dễ chịu. Nàng còn tại đạn, Trần Tử Nhĩ hai tay cắm ở áo khoác trong túi, dẫm lên buổi sáng ôn hòa ánh nắng. Từng bước đi tới, Tần Vận Hàn tựa hồ cũng đã quen cái này ôn tồn lễ độ nam nhân xuất hiện. Nàng thật lâu không có gặp qua an tĩnh như vậy mà có hương vị nam tính. Ngoài ra, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, người thật là đến Stanford tham quan sao? Làm sao đều đến cùng một nơi? Trần Tử Nhĩ đứng vững, mỉm cười nói, tự nhiên là đến tham quan. Ta chuẩn bị đi Napa Valley làm nhiệt khí cầu, nhìn xem mênh mông vô bờ rượu nho khu sản xuất, nghe nói cảnh sắc rất đẹp. Ngươi đi qua sao? Tần Vận Hàn lắc đầu. Không có, Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới. Thật không có đi qua à? Vậy chúng ta cùng một chỗ tốt. Tần Vận Hàn khóe miệng ngậm lấy cười. Thế nào? Không có gì, chỉ là... Ta có thể cho rằng ngươi đây là tại đết ta sao? Trần Tử Nhĩ, hả? Kỳ thật đây chỉ là một lần Thuận theo tự nhiên mời a. Thuận nàng nói giống như rất không thích hợp a, mà hắn như thế một do dự. Dừng một chút, thông minh Tần Vận Hàn giảng đạo. Ngươi cái này nhưng có điểm không đủ thân sĩ ngờ. Trần Tử Nhĩ nói. Gặp nhau không dễ dàng. Ta đương nhiên là muốn cùng Tần Tiểu Thư làm bằng hữu. Tần Vận Hàn nghe cũng toát ra thiện ý. Vậy được rồi, chúng ta đi trước Napa đặt trước rượu ngon cửa hàng. Hai ngày này khí trời tốt, ngày mai hẳn là có thể ngồi lên ngươi muốn nhiệt khí cầu. Trần Tử Nhĩ ý nghĩ kỳ quái. Đặt trước khách sạn, hay chúng ta ban đêm muốn ở tại chỗ ấy? Đương nhiên, Tần Vận Hàn nghiêm mặt nói. Cái này, ở chỗ này lâu sẽ như vậy trực tiếp sao? Tại sao phải ban đêm ở tại Napa? Tần Vận Hàn im lặng, người muốn đi làm nhiệt khí cầu đều không được cẩn thận hiểu một cái a. Napa nhiệt khí cầu hạng mục chỉ ở sáng sớm có a. Nó tại Cựu Kim Sơn phía Bắc, chúng ta tại phía Nam, theo khăn la áo đa lái xe đi đều muốn 2 giờ. Người nghĩ buổi sáng 4 giờ liền rời giường sao? Trần Tử Nhĩ thổ huyết. ta dựa vào, cái này bên trong nguyên do ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Đi lên liền trực tiếp nói hai chúng ta đi đặt trước khách sạn. Tần Vận Hàn nhìn hắn sắc mặt khác thường, hỏi, ngươi suy nghĩ gì? Ngươi đoán, đoán không là được rồi. Giữ bí mật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.